Cha tôi là đại ca xã hội đen, ngã đích lão ba thị lão đại. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long ca, chúng ta phát hiện hoa hậu giảng đường K3 vòng siêu chuẩn, tan học chúng ta. Không rảnh, Long ca, rất lâu không có cùng bọn thất lục đua xe rồi. Không rảnh, Long ca, tiêm xa sai thuộc hạ nhắn lại buổi tối. Không đi, không rảnh, hội trưởng, hội nghị hôm nay, gọi A Dã chủ trì. Cứ như vậy, Long Tây mỗi ngày bận rộn đều thoái thác mọi chuyện đến N lần, sau giờ học liền vội vàng chạy về nhà, nhìn vào mắt mọi người liền quỷ dị vô cùng. Thời điểm kỳ kỳ 10 tháng, Long Tây vừa vặn được nghỉ hè. Dạy nhi tử là chuyện mỗi ngày hắn phải làm, đem kỳ kỳ ôm đến vách tường lại để cho hắn dựa vào tường đứng vững, sau đó chính mình đi đến nơi cách hắn 3 bước ngồi xổm xuống, vỗ vỗ tay, trong miệng kêu một tiếng. Tới, nhi tử, kỳ kỳ sẽ khanh khách cười lung la lung lay thoáng một phát nhảy vào trong ngực phụ thân. Khoảng cách 3 bước này vô tình càng ngày càng xa, sau đó Long Tây có thể kéo lấy bàn tay mập mạp nhỏ bé của kỳ kỳ tản bộ trong hoa viên, một loại cảm giác thỏa mãn tên là hạnh phúc cùng cảm giác thành tựu khi làm cha không ngừng bành trướng trong lòng hắn. Vì chiếu cố nhi tử, Long Tây quyết định về sau sẽ chọn một trường đại học gần nhà. Cha mẹ Long Tây cũng không có ý kiến, dù sao hắn ở đâu học cũng vậy, cuối cùng cũng phải thừa kế y bát của cha hắn là thủ lĩnh xã hội đen. Nói cách khác, về sau Kỳ Kỳ cũng phải giống ta, tiếp nhận huấn luyện của gia tộc sao? Nhìn Kỳ Kỳ đang ngồi xổm trên mặt đất chơi xe con, Long Tây đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Đúng, lão gia tử đang ngồi ở ghế sofa bên kia xem tư liệu. Đây là vận mệnh của hài tử Long gia, nhưng mà Kỳ Kỳ đáng yêu như vậy, làm sao thích hợp làm lão đại xã hội đen? Hơn nữa chính mình tư tâm cũng không cho phép chuyện này phát sinh, hắn không muốn làm cho Kỳ Kỳ liên lụy đến cái thế giới hỗn độn này. Kỳ Kỳ vừa hồn nhiên ngây thơ như thế, sao có thể để cho phần đơn thuần hoàn hảo này nhiễm huyết tinh cùng bạo lực đây? Ta không muốn cho Kỳ Kỳ gia nhập hắc đạo, hắn phải bảo vệ Kỳ Kỳ. Đây là ý kiến kiên định trong đầu hắn, đó là không có khả năng. Lòng lão gia tuy rằng yêu thương cháu trai, nhưng sự thật dù sao cũng là sự thật, nào có hắc đạo nào không truyền vị lại cho tôn tử. Ta sẽ tìm người thừa kế khác, trừ phi trên người hắn chảy máu Long gia. Long Tây ngửa mặt lên, khuôn mặt anh tuấn hiện lên một tia kiên quyết. Con của ta ta định đoạt, nhưng mà ngươi đừng quên ngươi cũng là con của ta. Lòng lão gia tử thả tư liệu trên tay xuống, đứng dậy đi đến bên người Long Tây vỗ vỗ bờ vai của hắn. A Tây, Kỳ Kỳ còn nhỏ, chuyện tương lai dù ai cũng không cách nào đoán trước được. Nếu không như vậy đi, đợi đến lúc Kỳ Kỳ 18 tuổi hãy quyết định. Long Tây hồ nghi quay đầu nhìn khuôn mặt cương nghị của phụ thân hắn. Ngươi đây là ý gì? Nếu như đến lúc Kỳ Kỳ đến 18 tuổi, ngươi cảm thấy hắn thật sự không cách nào nhận vị trí đó. Ngươi mới đi tìm người thừa kế A, khi đó ngươi bất quá cũng không quá 35 tuổi, bồi dưỡng một người cũng đủ thời gian. Mệnh người hầu vì chính mình đốt cái tẩu sau hắn tiếp tục mở miệng. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta, vô luận như thế nào, người đứng đầu Phi Long, nhất định phải có huyết thống Long gia. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Đã 10 giờ rưỡi rồi, Long Tây bực bội vò đầu, hắn tuyệt đối không thể tin được Mạn Quyền. Tên này ta bừa, vậy mà mất tích, bất luận hắn tìm như thế nào cũng tìm không thấy tung tích của nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn cho rằng dưới sự bảo vệ của hắn nàng sẽ an toàn, hay là hắn còn chưa đủ mạnh, nếu ngày đó Kỳ Kỳ cũng. Không được, tuyệt không thể để cho loại sự tình này phát sinh, tuyệt đối không thể. Kỳ Kỳ, đã trễ thế như vậy, hắn cần phải ngủ A thiếu gia, ngài rốt cục trở về rồi. Vừa đi vào nhà, quản gia như là không thể chờ được nữa gọi hắn, nhìn dáng vẻ lo lắng của hắn chẳng lẽ là Kỳ Kỳ xảy ra chuyện gì sao? Làm sao vậy, Kỳ Kỳ làm sao, tiểu thiếu gia một mực khóc lóc gọi ba ba, ngài lại không về làm cho lão gia cùng lão phu nhân muốn nhảy lầu luôn. Hừ, để cho bọn họ đi nhảy lầu là được rồi. Ngươi nói cái gì, rốt cục ý thức được trọng điểm Long Tây vẻ mặt kinh hỉ cầm tay quản gia thật chặt. Kỳ Kỳ gọi cha, ân, không đợi quản gia nói xong, đằng đằng đằng, bước nhanh hướng phòng trong chạy đến, tâm tình không thoải mái trong ngày bị tin vui đánh tan thành mây khói, không có bất kỳ chuyện gì so với chuyện Kỳ Kỳ gọi ba ba làm cho hắn hưng phấn đến như vậy. Kỳ Kỳ bảo bối, ba ba đã đến, ô oa. Ba ba, ô, a hát, thiếu gia không khóc a, đến, chơi gấu ba ba. Nhìn cũng không đem nhìn vung tay gạt ra, Kỳ Kỳ lại khóc. Ba ba, ô, lòng lão phu nhân rốt cục nhìn không được rồi, từ trong tay bảo mẫu đón lấy Kỳ Kỳ hống. Kỳ Kỳ nghe lời, không khóc a, bà nội kể chuyện xưa cho ngươi nghe. Ô, ô, ô, khục khục, ô, Kỳ Kỳ khóc càng thêm u oán, tiểu hài từ trước khi ngủ biết. nhận thức rồi, Kỳ Kỳ gần đây do Long Tây Hống chìm vào giấc ngủ hiện tại không nhìn thấy ba ba, kiên quyết không ngủ được, bị bảo mẫu, bà nội cùng Gia Gia thay phiên ôm N lần, nhưng là ai ôm hắn hắn cũng không chịu, như trước khóc rất vui vẻ. Kỳ Kỳ nghe lời, không khóc đừng khóc a hát, ba ba rất mau trở về. Ba, Long phu nhân hôn lên gò má của cháu trai, một bên không ngừng phàn nàn. Thiệt là, hôm nay đã trễ như vậy vẫn không quay trở lại, bất quá lại nói, Kỳ Kỳ tại sao gọi ba ba mà không gọi bà nội. Tiểu Kỳ Kỳ, tiểu quay quay, đến, gọi ra ra, ai ai, trước đừng khóc nha, kêu ra ra. Hoa a hát, a hát, a hát, bảo bối ngoan ngoãn, không khóc không khóc, ra ra hát cho ngươi nghe, bé thỏ trắng ngoan ngoãn, đem cửa mở ra. A hát, ô hoa hoa, lão già chết tiệt câm miệng cho ta, xem Kỳ Kỳ bị ngươi bị hù. Ô, bên trong một mảnh tiếng động hỗn loạn, cửa phòng nhỏ thoáng cái được mở ra, lão cha của người nào đó rốt cuộc cũng xuất hiện ở cửa ra vào. Kỳ Kỳ, xông lên đoạt nhi tử từ trong tay mẹ mình, Long Tây một bên ôm nhi tử nhẹ nhàng đong đưa, một bên hung hăng trừng mắt ba vị khác ở đây. Dành con rốt cuộc biết trở về nữa à, lão phu nhân bởi vì cháu trai bị đoạt cực độ mất hứng. Ngươi ngược lại nhìn xem, ở đây gần giống, gần như, gần bằng Hoàng Hà. Kỳ Kỳ ngoan ngoãn, ba ba trở về rồi, bảo bối đừng khóc a. Ô, ba ba, ô, bàn tay mập mạp nhỏ bé ôm chặt cổ phụ thân, Kỳ Kỳ nghe thấy hương vị quen thuộc rốt cục cũng đình chỉ khóc, co lại mà bắt đầu tiến vào mộng đẹp, mà Long Tây sau khi nghe hai từ. Ba ba, phát âm cực kỳ không tiêu chuẩn, liền có vài phút kích động không nói nên lời, bảo bối của hắn rốt cục cũng gọi cha. Kỳ Kỳ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đem nhi tử chăm chú ôm vào trong ngực, thuận tiện đem ba cái chướng ngại vật ảnh hưởng đến nhi tử đuổi ra khỏi phòng, Long Tây lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí mà đem nhi tử đặt lên giường, ngoài cửa còn có thể nghe được hai lão quái vật phàn nàn. Stop đi, thật là có nhi tử không muốn lão tử, ai, ta thật sự là mẹ hắn sao, người ta cũng muốn ôm cháu trai, mấy ngày nay ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, con của ngươi được nghỉ hè, ai, hắn vì cái gì không ra nước ngoài du học. Bỏ qua, Long Tây vì Kỳ Kỳ đắp chăn sau dùng tốc độ nhanh nhất tắm rửa xong, sau đó leo lên giường chui vào ổ chăn lại đem Kỳ Kỳ cẩn thận ôm vào trong ngực của mình. Từ khi được 4 tháng Kỳ Kỳ sau nửa đêm tỉnh lại mà không thấy Long Tây liền khóc giống một đêm, cái giường màu hồng phấn của nhi tử liền bị thay thế bởi một cái giường đôi. Nhìn bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy áo mình, khóe mắt tiểu Kỳ Kỳ còn mang theo một vệt nước mắt, tâm tình cương ngạnh của Long Tây liền nhũng thành một đống bột xi măng, yêu thương hôn lên trán Kỳ Kỳ, vì hắn lau nước bọt, Long Tây tự nói với mình, cho dù Kỳ Kỳ không có mẫu thân, hắn cũng nhất định đem Kỳ Kỳ dưỡng trưởng thành, cho hắn yêu thương gấp đôi. Kỳ Kỳ 5 tuổi liền đi nhà trẻ, Long Tây lên đại học, để cho tiện chiếu cố Kỳ Kỳ, hắn quả thật chọn lấy trường đại học gần nhà, có thời gian rảnh liền về nhà chơi với nhi tử. Đại học cũng rất rảnh, buổi chiều nếu như không có bận việc gì cùng các huynh đệ đánh mấy trận cầu hoặc là sau khi thay phụ thân thị sát thị trường, liền đi nhà trẻ đón Kỳ Kỳ tan học. Ơ, chàng trai trẻ tới đón đệ đệ. Mỗi lần hắn đến nhà trẻ, những người kia sẽ cười tủm tỉm hướng hắn chào hỏi. Hiện tại người trẻ như vậy chịu tới nhà trẻ đón đệ đệ cũng hiếm thấy lắm. Thanh niên tốt a, hắn cũng lười nhiều lời giải thích đi thẳng đến lớp nhi tử nhận người. Sau khi bỏ lên xe hơi thể thao của ba ba, Kỳ Kỳ đã có thể nói liền gào to. Ba, ngày mai là thứ bảy a, chúng ta đi sân chơi chơi được không? Cái kia là địa phương của tiểu hài tử, hơn nữa ngày mai còn phải cùng phụ thân đi ký hợp đồng. Nhưng mà ta vốn chính là tiểu hài tử a hát, ba ba, đưa ta đi chơi. Kỳ Kỳ lôi kéo góc áo của hắn không ngừng dao động, Long Tây vừa muốn khởi động xe đột nhiên phát hiện khóe miệng nhi tử xanh một khối, sắc mặt thoáng cái trầm xuống. Ngươi cùng tiểu bằng hữu khác đánh nhau, ách, không có, Kỳ Kỳ tiểu hài tử nghe lời không nói dối, bằng không sẽ làm cho ba ba chán ghét a, không nên. Hắn không thể để cho ba ba chán ghét, nhưng là, nói thật thì cũng làm cho ba ba chán ghét, làm sao bây giờ. Kỳ Kỳ có đau hay không? Kéo cái đầu nhỏ của nhi tử hôn lên khóe miệng bị bầm xanh, Kỳ Kỳ mắt đảo một vòng. Lập tức ôm lấy cổ phụ thân làm nũng, ba ba hôn sẽ không đau. Kỳ Kỳ thật không có cùng tiểu bằng hữu đánh nhau, là bọn hắn đánh Kỳ Kỳ. Bọn hắn tại sao phải đánh với ngươi? Dù bảo vệ Kỳ Kỳ thật an toàn nhưng mà lại, Long Tây kiềm chế cảm xúc muốn xông vào nhà trẻ giáo huấn đám tiểu bại hoại đánh con của hắn, đạp xuống bộ ly hợp. Bởi vì bọn họ nói Kỳ Kỳ không có mẹ, là tiểu hài tử không ai thương. Kỳ Kỳ nói cho bọn hắn biết Kỳ Kỳ có ba ba thương là đủ rồi, nhưng là bọn hắn đều cười ta, một mực nói ta không có ai thương, sau đó bắt đầu đánh ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. đánh chết hắn cũng sẽ không nói là vì cướp đồ chơi xếp hình của tiểu bằng hữu, kết quả hai người uốn éo đánh thành một đoàn. Đương nhiên Long Tây Thương con liền không nghĩ nhiều như vậy, trong lòng hắn Kỳ Kỳ vĩnh viễn là đơn thuần tốt đẹp như vậy, đáng yêu hồn nhiên như vậy, Kỳ Kỳ làm sao có thể sẽ cùng người khác đánh nhau, nhất định là tiểu bằng hữu khác không tốt, thiệt là, không có giáo dưỡng, không biết cha mẹ hắn dạy hắn như thế nào. Ba ba, ngươi không cần khổ sở, Kỳ Kỳ có ba ba yêu ta đã rất vui vẻ. Ngày mai ta gọi Vương A Di, bảo mẫu hắn, mang ta đi công viên là được rồi. Hắn mở to hai mắt ủy khuất nhìn Long Tây, làm tâm của Long Tây bị sụp một mảng lớn, nếu không bởi vì đang lái xe, hắn thật đúng là muốn ôm nhi tử vào lòng hào hào hôn một phen, Kỳ Kỳ thật sự là quá hiểu chuyện khiến cho người ta yêu thương rồi. Không có sao, ngày mai ba ba mang ngươi đi chơi. Cái sinh ý cho má gì, quỷ đi thôi, dù sao còn có lão nhân, không đi. Ba ba thật tốt, a hát a, Long Tây bị nhi tử hôn một cái dỗ ngọt che mất lý trí, ai ngờ Kỳ Kỳ lặng lẽ trong lòng dựng lên cái tư thế chiến thắng. Cách chương.